Chương 28, bài xích. Chương 28, bài xích xa lộ mang sơn trạm xuất khẩu, một chiếc Audi màu đen xe chậm rãi lái ra. Vương Dương ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn xa xa mang nắng sơn, mấy ngày trước xuất hiện vị kia lão tiền bối để cho Vương Dương rất là tò mò, ở nhà tu dưỡng 2 ngày, lại xác định Lý Á Nam không việc gì sau đó, hắn liền chạy tới mang nắng sơn, tìm vị lao nhân kia. La Toàn biết được Vương Dương phải đi mang nắng sơn, xung phong nhận việc chủ động làm tài xế, hắn là ít Z thành phố người, ít Z thành phố khoảng cách mang nãng sơn cũng không xa, chỉ có vài chục km, gần vô cùng, hắn đã từng đi qua mấy lần, biết rõ đường. Vương Dương không xe, lại có người chủ động dẫn đường, liền đáp ứng. Nói đến La Toàn giống nhau là cái dây người, cả nước chứ danh nào khoa chuyên gia, tại chính mình trong lĩnh vực có thể xếp hàng cả nước top 10 nhà, đi tới chỗ nào đều được người tôn kính giáo sư. Trước lại suy nghĩ muốn lệ Vương Dương vi sư, không nói trước niên kỷ của hắn cũng sắp có thể làm Vương Dương phụ thân, liền Vương Dương mình bây giờ không có lý luận không có thực hành tình huống, cũng không khả năng đi thu đồ đệ, lại không dám thu đồ đệ. Huống chi La Toàn muốn học vẫn là kỳ môn độn giáp, phù lục thần chú một khối này, hai thứ này bất kỳ thứ nào đều không phải là ngắn hạn có thể học được, đều cần từ nhỏ đánh hạ cơ sở vững chắc sau mới có thể từ từ đưa đến tác dụng. Hơn 40 tuổi La Toàn căn bản không có cơ hội này. Vương Dương đem những giải thích này cho La Toàn sau đó, vốn cho là hắn sẽ chết tâm, không muốn hắn không chút nào nổi giận, ngược lại nhận định Vương Dương là đang khảo nghiệm hắn, còn nói hắn không có ý định học thành Vương Dương như vậy nghịch thiên đoạt mệnh bản sự, chỉ cần có thể học được Vương Dương một điểm, cho dù là 1% đều được. Vương Dương cự tuyệt sau hắn cũng không tiếp tục dây dưa, chẳng qua là một mực đi theo, Vương Dương phải đi mang nắng sơn. Lập tức chủ động làm tài xế chạy tới. La thầy thuốc, đa tạ ngài đưa ta tới, để cho ta ở nơi này xuống xe là được ra tốc độ cao miệng. Vương Dương nói với La Toàn rồi âm thanh, hắn lần này là đi tìm một chút thần bí lao tiền bối, mặc dù lao tiền bối không nói cụ thể địa chỉ, đến chỉ cần có địa phương, Vương Dương tin tưởng có thể tìm được hắn. Bọn họ đều là một loại người, Vương Dương không biết lao tiền bối tại sao không nói cụ thể địa chỉ. Có thể nếu nói ra muốn tìm ta sẽ tới mang nãng sơn lời như vậy, này mang nãng sơn hắn vô luận như thế nào đều phải tới một chuyến. Không việc gì, ta mời nửa tháng giả, có là thời gian, Vương tiên sinh ngài đối với nơi này không quen, ta có thể làm hướng đạo, lại trước khi nói kia lão tiền bối coi như là đã cứu ta một lần, ta hẳn đi cảm ơn người ta. La Toàn tuét miệng cười một tiếng, Vương Dương thì không lại lắc đầu, La Toàn đây là quyết tâm dây dưa ở bên cạnh hắn. Bất quá hắn lý do để cho Vương Dương không có cách nào cự tuyệt, thần bí lao tiền bối trước quả thật coi như là giúp La Toàn một tay, nếu quả thật để cho La Toàn phá hư trận pháp, vậy hắn chính là hại chết Lý Á Nam ke cờ ơ mở đầu, kia sợ không phải bổn ý, nhưng tóm lại là hắn. Như vậy hắn không chỉ có cùng Lý Minh Long hơn 20 năm giao tình không còn tồn tại, trên người còn có thể trên lưng một cái mạng, Lý Á Nam trực tiếp nguyên nhân cái chết sẽ biến thành hắn, mà chính hắn cũng muốn ai nấy cả đời. Nói như vậy lao tiền bối cứu hắn, cũng không quá đáng. Được rồi, chúng ta tới trước cảnh khu nhìn một chút. Vương Dương nhẹ giọng phân phó câu, mang nãng sơn nổi danh nhất chính là Lưu Bang chém rắn cùng với Lương Vương bầy mộ. Tây Hán Lương Vương nhất mạch hơn 20 cái vương hầu sau khi chết đều chôn cất ở nơi này. Trong này kích thước lớn nhất, nhất đồ sộ chính là Lương Hiếu Vương Lưu Võ cùng hắn vương hậu mộ. Lưu Võ là Tây Hán văn đế chi tử, cảnh đế cùng mẫu chi đệ. Cuộc sống ở văn cảnh chi chỉ Lưu Võ mệnh có thể không phải bình thường được, từ nhỏ hắn liền hưởng hết vinh hoa phú quý, phụ thân sủng ái, ca ca thương yêu, mẹ đối với hắn càng là tốt nhất. Năm đó bởi vì là mẫu thân hắn thiếu chút nữa không lên làm hoàng đế, cuối cùng nhưng là hoàng lương một giấc ngộng, bị ca ca của mình gài bẫy một cái. Nói đến Lưu Võ, thì không khỏi không nói Tây Hán hai cùng chế độ, cùng hậu thế minh thanh bất đồng, Tây An thời kỳ Thái Hậu là có rất lớn quyền lợi. Bao gồm mới bắt đầu Lữ Hậu, càng về sau Mỏng Thái Hậu, Đậu Thái Hậu đều có rất lớn quyền lợi, đặc biệt là Đậu Thái Hậu, mặc dù không can thiệp triều chính, nhưng lại đối với triều chính có tuyệt đối sức ảnh hưởng, hoàng đế một ít thi hành biện pháp chính trị phương pháp đều còn muốn hỏi cho nàng. Chứ danh Hán Vũ đế Lưu Triệt kế vị sau đó, bởi vì không tôn trọng vị này mắt mù lao Thái Hậu, cuối cùng thiếu chút nữa không có bị phế bỏ. Lưu Vũ sinh mẫu chính là vị này Đậu Thái Hậu, cảnh đế sơ kỳ. Bởi vì cảnh đế tức bỏ thuộc địa chính sách quá gấp điểm, dẫn phát lấy Ngô Vương Lưu Tị cầm đầu bảy vương chi loạn, bảy vương 300,000 đại quân ra Bắc, sở hướng phi Mỹ, một đường đánh tới Lương quốc biên giới. Lương vương Lưu Võ ở phong quốc thủ đô Tuy Dương dẫn quận quốc binh tử chiến không lùi, kéo lại Ngô vương Lưu Tị 300,000 đại quân, là triều đình đại quân tranh thủ thời gian, cho triều đình đại quân cắt đứt quân phản loạn Lương Đạo cung cấp chiến đấu cơ, từ đó đại phá quân phản loạn. Trận chiến này, Lương vương Lưu Võ có thể nói là công đầu, thế nhân để bình loạn đầu đáng khen Lương vương. Lương vương cũng nhận được đại lượng phong thưởng, bổ sung binh lực, có thể nói là binh cường mã trắng. Hậu cảnh đế chuất phế thái tử, đậu thái hậu tâm đau con mình, liền hướng cảnh đế thuyết phục lập Lưu Võ là hoàng thái đệ, để cho Lưu Võ là người thừa kế. Cuối cùng chuyện này bị trọng thần viên áng đám người khuyên can, Lưu Võ không có thể trở thành cái này hoàng thái đệ, oán hận trong lòng, liền phái người ám sát viên áng, đáng tiếc hắn thủ đoạn không cao minh, cuối cùng sự tình bại lộ. Phiên vương ám sát triều đình trọng thần, như đồng như phản, này ở bất kỳ triều đại nào cũng đều là tử tội. Lưu Võ bị tra ra sau không chỉ có không có chết, còn hoàn chỉnh trở lại đất phong, liền vương tức cũng phải để bảo đảm Lưu. Có thể thấy trên người hắn ân sủng có bao nhiêu thịnh, đáng tiếc chính hắn không nghĩ ra, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Sau khi chết Lương vương liền chôn ở Mang Nãng Sơn, mộ huyệt Tạc Sơn xây lên, kích thước to lớn vượt qua tưởng tượng, Tây Hán kỹ nghệ lạc hậu. Không có thuốc nổ, rất khó nghĩ ra khi đó người là thế nào một búa đào đới ra như vậy hoành đại xuống cung điện, không chỉ có như thế, còn có kia chính xác đo lường kỹ thuật, hiện đại vẫn có thể tham khảo thiết kế lý niệm, đều trở thành thiên cổ bí ẩn chưa có lời đáp. Vương tiên sinh, đây cũng là cảnh khu đại môn, chúng ta có muốn hay không xuống xe tốc độ cao miệng khoảng cách cảnh khu rất gần, La Toàn rất nhanh lái đến địa phương, hắn mà nói cũng cắt đứt Vương Dương suy tư. Trước những tư liệu kia đều là hắn từ trên mạng tìm tới, mấy ngày nay không việc gì thời điểm hắn liền tìm một ít Mang Nãng Sơn tài liệu. Mang Nãng Sơn thật ra thì hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới, từng có hai lần, lần đầu tiên là tiểu học lúc hậu lão sư dẫn đội tới chơi xuân, lần đó trí nhớ đã mơ hồ, không có bao nhiêu, lần thứ hai là lớp 9 năm ấy tới tham gia Mang Sơn hội hắn cũng chỉ nhớ rõ Mang Sơn sẽ náo nhiệt, cũng không có nhiều ở cảnh khu đi đi lại lại. Được Vương Dương đi xuống xe, ngẩng đầu nhìn xây cất mà thành, thật cao nấc thang, trên bậc thang chính là Mang Nãng Sơn cảnh khu đại môn, Tây Hán Lương Vương mộ bảy, Lương Hiếu Vương Lưu Dùng Võ cùng hắn Vương Hậu mộ đều ở chỗ này. Chúng ta đi phía trước. Vương Dương ngẩng đầu nhìn kỹ một hồi, một lần nữa lên xe phân phó âm thanh, sau khi xuống xe hắn liền phát hiện trên đỉnh đầu đồng bệnh tầng này thật mỏng long khí vô cùng nhạt, lúc liền lúc đứt, như muốn tiêu tan. Tương truyền nơi này là Đại Hán Long Mạch chỗ, Hán Cao Tổ Lưu Bang chém rắn khởi nghĩa liền ở chỗ này, bây giờ đến xem tin đồn cũng không phải là giả tạo, nơi này đã từng đúng là một Long Mạch, chẳng qua là bây giờ này Long Mạch đã đứt, Long khí tản ra ngoài, hơn nữa sắp tiêu tan. Bình thường Long Mạch Long khí là ẩn nút ở dưới đất, sẽ không tản ra ngoài, dù là nhỏ nhẹ hư hại cũng sẽ không, còn có thể đi qua thời gian tự mình tu bổ. Chỉ có bị phá hư tương đối lợi hại long mạch long khí mới có thể chân chính tán đi ra bên ngoài đến, như vậy long mạch tương đương với tử long tán đi ra bên ngoài long khí không chỉ có đối với người không có bất kỳ trợ giúp, ngược lại bởi vì nó oán nghiệm mang đến rất nhiều chỗ xấu. Nơi này lại có lớn như vậy mộ huyệt bầy, âm khí rất nặng, khó trách nơi này phát triển lâu như vậy, cho tới bây giờ nhân khí vẫn không vượng, chờ những thứ này long khí hoàn toàn tiêu tan sau đó. Nơi này mới khả năng hấp dẫn tới một số người khí. Vương Dương hướng bốn phía nhìn một chút, bây giờ thời gian đã là 10 giờ sáng, trời là có chút nhiệt, bất quá tương đối so với còn lại quốc nội một ít chứ danh cảnh khu, nơi này thả lỏng rời rạc vài người quả thật lộ ra đơn bạc. La Toàn không nói gì, Vương Dương nói đi kia, hắn liền lái xe đi kia, ngay cả hỏi cũng không hỏi qua. Vương Dương sở dĩ đi trước mặt, là bởi vì từ không trung nhìn phía nam long khí có một cái đứt đoạn, giống như lợi kiếm bình thường chém ra, đem long khí bảy chia làm hai bộ điểm, Vương Dương phải đi chính là kia trống không địa phương. Long khí tràn đầy oán nghiệm, ở chỗ này sinh hoạt cũng không tốt, ít nhiều gì sẽ dính vào một ít long oán, nhẹ thì đối với thân thể bị hư hỏng, nặng thì ảnh hưởng ba đời. Bất quá này long khí phạm vi chỉ ở Mang Nãng Sơn một khối này, trong núi sinh hoạt cũng không có nhiều người. Bị ảnh hưởng cũng sẽ không nhiều nếu như chẳng qua là ở chỗ này đi một chuyến sẽ không thụ nhiều ảnh hưởng lớn, nếu không những thứ kia du khách cũng đều xui xẻo, tới một lần sinh một lần bệnh, còn ai dám lại đi. Đi về phía trước không bao xa liền chuyển cái rồi cong, rất nhanh lại đến một cái cảnh khu. La Toàn sau khi xuống xe đi hỏi thăm, Vương Dương thì tại ven đường nghỉ ngơi. Vương tiên sinh, ta nghe ngóng, nơi đó là Nam Phong, nổi danh nhất chính là Cao Tổ Miếu. Chúng ta trước mặt cảnh khu chính là Hán Hưng Nguyên, bên trong có Lưu Bang chém rắn bia. Vương Dương chính ngẩng đầu nhìn trời quan sát kia mỏng manh long khí. La Toàn nhanh chóng chạy tới, nhỏ giọng nói câu, mới vừa rồi hắn đi hỏi thăm bên kia đều có cái gì. Vương Dương đã tới mảnh này đứt đoạn khu vực, tầng này bên trong khu vực ở người đều không biết chịu ảnh hưởng. Mang Nãng Sơn không lớn, theo Vương Dương, lão tiên sinh kia nếu là vị tiền bối, tự nhiên cũng có thể phát hiện những thứ này long khí, biết rõ mang đến ảnh hưởng, không thể nào cư ngụ ở có ảnh hưởng khu vực. Lưu Bang chém rắn bia, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Vương Dương khẽ gật đầu. Lưu Bang chém rắn bia hắn tiểu học tới chơi xuân lần đó đã tới, khi đó hắn chỉ đọc năm thứ nhất, tiểu thí hài một cái, trí nhớ đều rất mơ hồ, căn bản không rất nhớ. Vào cảnh khu, Lưu Bang chém rắn bia cách bọn họ đã không xa, rất nhanh hai người liền đi tới chém rắn bia trước. Bây giờ chém rắn bia đã bị ba tầng cao đình bao trùm, chung quanh còn kéo xích sát, phòng ngừa du khách tiến vào phá hư bia đá. Đứng ở trước tấm bia đá, Vương Dương ánh mắt đột nhiên trừng lớn thêm không ý tờ tấm bia đá này, bằng đá phổ thông, có thể chung quanh nhưng còn quấn một tầng màu xanh khí tràng. Cổ khí tràng này tự động chuyển động, tốc độ thật nhanh, hơn nữa cổ khí tràng này mang theo một cổ nhàn nhạt uy áp. Vương Dương khoảng cách bia đá hơn 10 thước, liền cảm nhận được cổ uy áp này mang đến trở lực. Cau mày, Vương Dương về phía trước lại đi một bước, này cổ trở lực cũng theo đó tăng lớn, khi hắn đi ra 5 bước sau đó. Trở lực đã biến thành giống như đá lớn áp thể, không thở nổi. Thối lui ra 3 bước sau đó, Vương Dương cảm thụ mới khá hơn một chút, bất quá áp lực vẫn tồn tại, giống như đính phong mà đi. Nhìn Vương Dương đi tới đi lui, La Toàn rất là tò mò, hắn còn cố ý chạy đến trước mặt, đỡ xích sắt hướng bên trong nhìn, mà Vương Dương liền xích sắt 3 mét chỗ đều không đến gần được, chỉ có thể đứng bên ngoài. Tấm bia đá này, bất phàm. Vương Dương khẽ lắc đầu, lầm bầm lầu bầu. Tấm bia đá này rõ ràng đối với hắn có lực bài xích, còn đối với La Toàn loại này người bình thường không có chút nào ảnh hưởng, có thể cản cản hắn, thậm chí để cho hắn không cách nào đến gần bia đá, tại sao có thể là vật phàm?